Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1893, không chảm vô danh chi bối. Diễn võ trường, y phục trên người, rách tung tóe, hình dáng như khất cái đỗ lão quỷ giống như cười mà không phải cười híp mắt. Dương mắt nhìn hướng Lăng Không lơ lửng Lỗ Bá Hùng. Ai cũng không nghĩ tới, đỗ lão quỷ lại hội ở thời điểm này hiện thân. Tiểu tử ngươi cũng là Thanh Vân Tông, thập đại trưởng lão một trong đi. Đỗ lão quỷ một tay chống, nạnh, một tay chỉ hướng lên bầu trời Lỗ Bá Hùng. Ông cụ non lớn tiếng mở miệng hỏi, nghe lão nhân gia ta một lời khuyên. Kết thúc các người tự cho là nghiêu bức ầm ầm, Thanh Vân kiếm trận. Nếu không lời nói, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Nghe đến kiếm trận bên ngoài, đỗ lão quỷ lời này Diệp Thiên thì hơi hơi sững sờ một chút thần, cảm thấy có chút khó tin. Ở trước mặt mình, từ trước đến nay cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đỗ lão quỷ. Lúc này mười mấy cái ngày thời gian không thấy, vậy mà biến đến phách lối như vậy ương ngạnh. Đỗ lão quỷ tựa hồ một chút cũng không có đem Lỗ Bá Hùng để ở trong mắt, càng không đem Thanh Vân kiếm trận để ở trong lòng. Ngươi là ai? Đỗ lão quỷ vừa đăng tràng thì thể hiện ra lớn tiếng dọa người khí thế. Cái này khiến Lỗ Bá Hùng cũng là tâm thần run lên, cực kỳ cẩn thận chất vấn, xưng tên ra. Thanh Vân kiếm trận, không chảm vô danh chi bối. Đỗ lão quỷ cười ha ha, cực kỳ càn rỡ mắng to, nắm thảo ni tổ tông 18 đời, ngươi liền lão tử cũng không biết, ngươi còn ra đến lăn lộn cái gì giang hồ, cút nhanh lên hồi ngươi, Thanh Vân Tông, chùi bồn cầu đi thôi. Một đám sẽ chỉ lẫn nhau nịnh nọt phế vật, làm gì muốn đi ra mất mặt xấu hổ đâu, các ngươi không cảm thấy xấu xí, lão tử đều cảm thấy buồn nôn, mà lại còn không biết sống chết cùng tà thần đối nghịch. Các ngươi đám này phế vật tâm, thật đúng là đại a. Lỗ Bá Hùng đè nén nội tâm phẫn nộ, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Một đám Thanh Vân Tông đệ tử cũng bị đỗ lão quỷ chửi rủa chọc giận, ào ào trợn mắt nhìn thẳng đỗ lão quỷ. Mà khi đỗ lão quỷ nói ra bản thân tên lúc, Thanh Vân Tông đệ tử cũng không biết đỗ lão quỷ lai lịch nội tình. Nhưng Lỗ Bá Hùng lại là biết. Hắn thấy đỗ lão quỷ bản thân cũng không đáng sợ. Chánh thức đáng sợ là đỗ lão quỷ dưới trướng chừng 50.000 chi chúng, Hoàng Thiên Minh, thế lực. Lỗ Bá Hùng hít sâu một hơi, chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình ôn hòa trạng thái. Trầm giọng nói. Nguyên lai là Đỗ Minh chủ giá lâm. Trước mắt việc này là Lỗ gia, là Thanh Vân Tông cùng tà thần ở giữa cừu oán. Còn mời Đỗ Minh chủ không nên nhúng tay tốt. Trước lúc này liền đã có rất nhiều người bởi vì cái này cừu oán mất mạng. Đỗ Minh chủ hùng tài đại lược, ánh mắt nhìn xa trông rộng, hẳn là sẽ không làm ra hồ đồ lựa chọn. Thanh Vân Tông trưởng lão Lỗ Bá Hùng, hiện tại xin mời Đỗ Minh chủ rời đi. Lỗ Bá Hùng tận lực truyền ra Thanh Vân Tông tên tuổi, mục đích chính là vì dọa lùi đỗ lão quỷ. Không ngờ đỗ lão quỷ lại căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, vẫn như cũ một mặt ngang ngược thần thái, ánh mắt quét qua nhìn chằm chằm Lỗ Bá Hùng, cười lạnh nói, trong mắt ngươi lấy làm tự hào Thanh Vân Tông, trong mắt ta cũng là cái rắm. Ếch, không đúng, liền cái rắm cũng không sánh nổi, thuần túy cũng là cái không còn dùng được đồ bỏ đi. Thanh Vân Tông tên tuổi có thể hù chết một nhóm lớn người, nhưng lão tử lại là một ngoại lệ. Thu hồi trong lòng ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt đi. Lão tử lần nữa nhắc lại, ngươi hoặc là chung kết Thanh Vân kiếm trận, mang theo các ngươi Thanh Vân đồng môn chạy trở về Thanh Vân Tông, từ nay về sau không được lại rời đi Thanh Vân Tông nửa bước, hoặc là để lão tử trực tiếp một bàn tay đánh chết. Hai lựa chọn, ngươi xem đó mà làm thôi. Nhưng thời gian có hạn, lão tử chỉ cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Sau 1 phút, lão tử cũng là đại khai sát giới. Tại Đỗ lão quỷ trong mắt, trước mắt Thanh Vân Tông, đệ tử, tính cả Lỗ Bá Hùng ở bên trong, tựa hồ tất cả đều là không nhịn được hắn nhất kích phế vật. Lỗ Bá Hùng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, cười nhạo nói, tà thần, ta lần nữa thấy rõ ngươi rồi trá sắc mặt, ngươi không cách nào đột phá kiếm trận vây công, sau đó thì trong bóng tối triệu hoán trợ thủ trợ trận. Chỉ là, lần này, Lỗ Bá Hùng lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên gọn gàng làm đánh gãy, nói đại gia ngươi, phá các ngươi, Thanh Vân Tông, đồ bỏ đi kiếm trận. Đối với ta mà nói, căn bản không phải việc khó gì, ta cần tìm trợ thủ trợ trận. Loại này không có não tử lời nói, ngươi cũng nói ra được, ta thật sự là bội phục ngươi IQ, X. Cũng đúng, đầu óc người đều bị chó ăn, nơi nào còn có IQ có thể nói. Diệp Thiên trào phúng, làm cho Lỗ Bá Hùng nổi trận lôi đình, thân hình chìm xuống rơi vào mắt trận, tốc độ cũng so trước đó nhanh 10 mấy lần. Trên dưới quanh người, quanh quẩn lấy lớn bằng cánh tay chướng mắt kiếm quang, kiếm khí tiếng xe gió, càng là giống như một từng đạo sấm sét. Liên tiếp tại tầng mây bên trong nổ vang, Đỗ lão quỷ, không có ta cho phép, ngươi không được ra tay. Diệp Thiên thân hình lóe lên, hướng lên bắn lên 7-8 mét, hướng về phía Đỗ lão quỷ cất giọng hét lớn, ngươi nếu là dám không nghe lời ta, đừng trách ta trở mặt vô tình. Nghe đến Diệp Thiên lời này, nguyên bản còn hung hăng càn quấy Đỗ lão quỷ không khỏi giật nảy mình, dùng mình một cái, trên mặt càng là hiện ra một vệt dọa người trắng bệch. Tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể im ắng gật đầu. Hắn lần này, không xa 10.000 dặm, theo Giang Thành chạy đến Kinh Thành mục đích, chính là vì cho Diệp Thiên trợ trận, nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ đến, làm hắn máy bay riêng bay đến Kinh Thành trên không lúc, hắn tu luyện mấy chục năm, thần ma đoạn ngục công, lại trong nháy mắt đốn ngộ, làm cho hắn công lực đại tăng, trực tiếp bước vào kim cương cấp cao giai, võ đạo cảnh giới. Hắn 11 giờ trưa, liền đến Kinh Thành, nhưng vì vững chắc cảnh giới, hắn không thể không lựa chọn tại một chỗ ít ai lui tới trong dãy núi ẩn thân. Dẫn đạo khí tức, cố bổn bồi nguyên, thẳng đến nửa giờ trước mới khiến cho cảnh giới hướng tới ổn định. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là chính mình thật vất vả đi vào Lỗ gia diễn võ trường, đúng lúc gặp gỡ Diệp Thiên bị vây ở Thanh Vân kiếm trận bên trong. Diệp Thiên gặp nạn, hắn đúng lúc có thể ra tay trợ giúp, kể từ đó cũng có thể báo lại Diệp Thiên lúc trước đối với mình ân tình. Không ngờ Diệp Thiên lại nói ra như thế tới nói, cái này khiến Đỗ lão quỷ tâm lý rất cảm giác khó chịu, cảm thấy có chút nản lòng thoái chí. Nhưng ở Diệp Thiên mặt, hắn cũng không dám đem trong lòng ý tưởng chân thật biểu lộ ở trên mặt. Tuy nhiên hắn hiện đang luyện thành thần ma đoạn ngục công, trở thành kim cương cấp cảnh giới cao thủ, nhưng hắn càng rõ ràng Diệp Thiên thâm bất khả chắc tu vi. Một khi cùng Diệp Thiên quyết đấu, vẫn như cũ chỉ có bị miểu sát xuống tràng. Diệp Thiên là hắn đời này cuối cùng cả đời đều không thể chiến thắng cường giả. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Đỗ lão quỷ trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thanh âm càng là lộ ra thê lương bi tráng, giống như là bị vây ở trong lồng giam mãnh hổ phát ra tiếng thét dài. Diệp Thiên lại uể oải trắng liếc một chút Đỗ lão quỷ, không quan trọng nhún nhún vai, thoải mái không bị trói buộc cười nói, thật xin lỗi cay rắm, bảo ngươi lược trận cho ta quan chiến, ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, cũng chính là cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Ngày trước 30 thanh vân đệ tử mặt, bị Diệp Thiên lấy phương thức như vậy trêu chọc, tại Giang Thành cảnh nội hô phong hoán vũ Đỗ lão quỷ. Vậy mà không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại cười rạng rỡ, liên tục gật đầu, đối Diệp Thiên lời nói, biểu thị đồng ý. Tình cảnh này, nếu để cho người không biết chuyện trông thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiên lời nói, tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng lại chảy qua từng đạo ấm áp. Tại chính mình sinh tử một đường thời khắc, bất luận Đỗ lão quỷ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào đi vào kinh thành, xuất hiện ở trước mặt mình, muốn vì chính mình chống cự thanh vân kiếm trận, đều bị Diệp Thiên cực kỳ cảm động. Đối mặt tư duy uy hiếp lúc, càng có thể thể hiện ra chánh thức giao tình. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi khẽ than thở một tiếng, như không phải là bởi vì năm đó sự tình dẫn đến chính mình cùng Đỗ lão quỷ trở thành không đội trời chung cừu nhân, chính mình nhất định có thể cùng Đỗ lão quỷ thành vì sinh tử chi giao. Hết thảy đều là mệnh a. Diệp Thiên than nhẹ âm thanh, chỉ có chính hắn nghe được. Đúng lúc này, Lỗ Bá Hùng thân hình triệt để chui vào kiếm khí vòng xoáy mắt trận bên trong. Thanh vân kiếm trận, linh hồn rốt cục biến được hoàn chỉnh, liền thành một khối, 30 gấp rút động kiếm trận thanh vân đệ tử. Thì tại thời khắc này, đồng loạt đình chỉ động tác trên tay, mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, ngửa mặt nhìn về phía chính giữa kiếm trận. Diệp tiên sinh, cẩn thận a. Đỗ lão quỷ tiếng kinh hô lần nữa từ đằng xa truyền vào đứng tại trong kiếm trận Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hững hờ hướng về phía Đỗ lão quỷ so cái ok thủ thế, sau đó chậm rãi vung lên tay trái. Hắn tay trái chỗ đến trong không khí truyền đến tất tất ba ba kiếm khí hư không tiếng vang đầy trời dưới trời chiều. Mọi người thình lình nhìn đến Diệp Thiên bàn tay cũng nghiêm chỉnh biến thành một luồng kiếm khí, lóe ra âm, dương, thiên, địa, huyền, hoàng, sáu loại quỷ dị nhan sắc kiếm khí. Tây Uyển, trong phòng tiếp khách Lữ Dương, còn không có theo Đỗ lão quỷ hiện thân trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, giờ phút này lại gặp được Diệp Thiên trên tay phóng xuất ra lục mạch kiếm khí. Càng là làm cho Lữ Dương mồ hôi lạnh, giống mất khống chế vòi nước giống như, mãnh liệt mà ra, khó có thể khống chế. Lục mạch kiếm khí là có ngàn năm truyền thừa đoàn gia, theo không truyền ra ngoài võ học bí tịch, càng là một môn đủ để cho vô số võ giả làm đỏ mắt tâm nóng, ra tay đánh nhau tuyệt thế thần thông. Một kiếm đâm ra, vạn vật vẫn diệt. Lữ Dương vạn vạn không nghĩ đến, tà thần vậy mà cũng luyện thành đoàn gia lục mạch kiếm khí. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là dạng gì yêu nghiệt kỳ hoa a. Kinh khủng muôn dạng Lữ Dương liên tục vỗ cái trán, tràn đầy cảm xúc tự mình lẩm bẩm. Một bên Lỗ gia chú cháu hai người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một khỏa trái tim phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Chỉ có Tề Chân Quân còn ra vẻ trấn định đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh. Liên quan tới lục mạch kiếm khí, đủ loại thần kỳ truyền thuyết, lấy Tề Chân Quân lịch duyệt cùng kiến thức, hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt đến. Tại hắn trong ấn tượng, làm lục mạch kiếm khí chính thống dòng chính truyền nhân đoàn gia tộc người, cũng là một người tu luyện một mạch, từ khi đoàn gia hoàng triều diệt vong sau trong mấy trăm năm, không còn có cái nào đoàn gia tộc người có thể lấy lực lượng một người đồng thời tu luyện lục mạch kiếm khí. Mà lúc này tà thần vậy mà lấy lực lượng một người thi triển lục mạch kiếm khí, tiểu tử này võ học thiên phú, quả nhiên không phải bình thường. Tề Chân Quân tâm lý âm thầm nghĩ ngợi. Theo thời gian chuyển rời, trong mắt của hắn thình lình lộ ra một vệt chờ mong ánh mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.